Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2068, Niệm Khanh Tình. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh giơ tay lên, trên tay của hắn lại có tử vong pháp tắc lan tràn ra. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù phi thường yếu ớt, chỉ có một tia khí tức nhưng cái này nếu là truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ thiên hạ vì thế mà chấn động. Lục Minh bản thân cũng là khiếp sợ không thôi, trợn mắt hốc mồm, thời gian rất lâu mới phản ứng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn giống như nắm giữ tử vong pháp tắc. Trước đó, ở trong cổ thành, Lục Minh bị thương ma vương truy sát, xông vào nham tương bên trong, nhục thân đều bị thiêu hủy, hóa thành cho tàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ phương diện nào đó mà nói, Lục Minh khi đó, là thật vẫn lạc đứng trước tử vong. Loại kinh nghiệm này, để Lục Minh đối với tử vong, có rất sâu lý giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau, hắn nhục thân tụ hợp liền vẫn bận cho thiên đế nhục thân hấp thu năng lượng chưa kịp tinh tế cảm ứng. Thẳng đến vừa rồi, hắn toàn lực cùng cái kia đại hán trung niên một trận chiến, đem một thân thực lực vận chuyển tới cực hạn, đến đằng sau chiêu thức của hắn bên trong thế mà ẩn chứa một tia tử vong pháp tắc khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là chuyện bất khả tư nghị. Võ đế phía dưới, chỉ có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc, đây là chân lý, nhưng Lục Minh bởi vì tu luyện song sinh cấm quyết chủ thân cùng thứ thân dung hợp tu luyện ra hai khỏa thánh tâm, khống chế hai loại pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó lên lần ở nham tương bên trong, nhiều lần sắp tử vong, hai khỏa thánh tâm dung hợp dẫn đến hai loại pháp tắc cũng dung hợp lại cùng nhau. Võ đế phía dưới, khống chế hai loại pháp tắc hơn nữa hai loại pháp tắc dung hợp, đây đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nói ra, muốn chấn động vô số người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng so với hiện tại, chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Tử vong pháp tắc thế nhưng là thập đại tối cường pháp tắc một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa, thập đại tối cường pháp tắc bất luận cái gì hai loại pháp tắc cũng không thể cùng tồn tại, đây là xưa nay không đổi chân lý. Coi như tu luyện tới võ đế cảnh giới, cũng không khả năng khống chế hai loại tối cường pháp tắc, một núi không được phép có hai con hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, Lục Minh còn chưa tới võ đế chi cảnh, lại tựa hồ như, nắm trong tay hai loại tối cường pháp tắc, mặc dù tử vong pháp tắc còn cực kỳ yếu ớt, nhưng đúng là thực nắm trong tay. Hai người tối cường pháp tắc cùng tồn tại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây nếu là truyền đi, muốn đem người dọa chết tươi. Chẳng lẽ là bởi vì ta thánh tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không khỏi suy đoán, hắn thánh tâm quá đặc thù từ song sinh cấm quyết biến hóa mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lịch sử phía trên, cho dù có nhân tu luyện ra song sinh cấm quyết thậm chí tu luyện ra hai khỏa thánh tâm. Nhưng cũng không có người cùng Lục Minh một dạng, hai khỏa thánh tâm, lại dung hợp lại cùng nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Cho nên, Lục Minh cái kia đặc thù thánh tâm, mới tạo thành có thể đồng thời dung nạp nhiều loại pháp tắc thậm chí thập đại tối cường pháp tắc. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới những thứ này, Lục Minh cuồng hỉ, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn về sau có thể khống chế càng nhiều tối cường pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như đem thập đại tối cường pháp tắc toàn bộ khống chế, dung hợp lại cùng nhau, sẽ sinh ra cái gì? Lục Minh tâm, không khỏi ầm ầm nhảy dựng lên, vô cùng chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy ta liền ở trong này tu luyện một đoạn thời gian a, Lục Minh suy nghĩ, sau đó đem tuyên cổ ma quan lấy ra, để dưới đất nhìn thoáng qua Tạ Niệm Khanh về sau, Lục Minh ngay tại tuyên cổ ma quan bên cạnh ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu tinh tế lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo hắn xâm nhập lĩnh ngộ trên người hắn, tràn ngập ra một tầng tử vong chi ý, mặc dù mà cực kỳ nhạt nhưng đúng là tử vong pháp tắc. Lục Minh liên tục tu luyện mấy ngày, hắn đối với tử vong pháp tắc lĩnh ngộ, đang từ từ làm sâu sắc, bất quá hỏa hầu, liền nửa thành cũng chưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Lục Minh, đã vừa lòng phi thường, hắn biết rõ, hắn thực nắm giữ tử vong pháp tắc. Cùng một người, đồng thời khống chế hai loại tối cường pháp tắc ngay cả Lục Minh bản thân, đều giống như có loại cảm giác nằm mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tử vong pháp tắc hiện tại hỏa hầu quá yếu, uy lực không mạnh, làm tử vong pháp tắc hỏa hầu tăng lên, thậm chí có thể cùng mặt khác pháp tắc dung hợp cái kia uy lực nên mạnh bao nhiêu. Còn có ta hiện tại đã nắm giữ ba loại pháp tắc có phải hay không có thể nắm vững càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đã bắt đầu miên man bất định. Cho tới bây giờ cảnh giới, đi lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc tự nhiên không cần giống tu vi thấp thời điểm một dạng, tự ý cảnh, lĩnh vực dạng này từng bước một đến, có thể trực tiếp nhảy qua những cái này, trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa như võ đế cường giả, đi lĩnh ngộ mới pháp tắc chính là từ pháp tắc trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ. Thời gian kế tiếp Lục Minh mỗi ngày lĩnh ngộ tử vong pháp tắc thử nghiệm đem tử vong pháp tắc cùng mặt khác hai loại pháp tắc dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thánh tâm thực phi thường kỳ diệu, Lục Minh thử nghiệm dung hợp pháp tắc quá trình thế mà phi thường thuận lợi. Nửa tháng sau, Lục Minh tử vong pháp tắc đã tu luyện tới một thành hỏa hầu, hơn nữa cũng có thể cùng hỗn độn pháp tắc trận đạo pháp tắc sơ bộ dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, Lục Minh chiến lực lại tăng mạnh thêm vài phần. Bất quá, nửa tháng này đến, Tạ Niệm Khanh vẫn không có tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Lục Minh có chút sốt ruột. Nếu như Tạ Niệm Khanh một mực không tỉnh lại làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Nguyệt vẫn chờ tuyên cổ ma quan đây. Bất quá sốt ruột gấp cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chờ đợi lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tập trung ý chí tiếp tục lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Bây giờ, hỗn độn pháp tắc trận đạo pháp tắc hỏa hầu, đã cao vô cùng, muốn tiến bộ rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhưng tử vong pháp tắc sơ bộ lĩnh ngộ mà Lục Minh ban đầu ở nham tương bên trong tương đương chân chính đã trải qua tử vong, hắn đối với tử vong pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với tử vong pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt Lục Minh tiến vào đầu này hẻm núi, đã một tháng. Tử vong pháp tắc hỏa hầu cũng đạt tới hai thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại đi xông vào một lần. Lục Minh đem tuyên cổ ma quan thu hồi đến, dậm chân hướng về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi hắn đi tới nhất định khu vực về sau, kia trung niên đại hán, lại xuất hiện. Không có cái gì có thể nói, Lục Minh trực tiếp động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa ra tay, Lục Minh liền dùng hết toàn lực, lần này, Lục Minh ba loại pháp tắc cùng một chỗ vận dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử vong pháp tắc dù sao cũng là thập đại tối cường pháp tắc một trong, cùng hỗn độn pháp tắc dung hợp bùng nổ uy lực thế mà mạnh đáng sợ, phảng phất đã xảy ra một loại nào đó chất biến. Lần này, Lục Minh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy chục chiêu về sau, Lục Minh một chiêu, đánh tan đối phương đao quang, đánh vào trên người đối phương, đem đối phương đánh tan ra. Rốt cục đánh bại cái này trung niên đại hán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lộ ra nụ cười, tiếp tục tiến lên, nhưng là đi về phía trước một đoạn về sau, Lục Minh không thể không làm phía dưới. Bởi vì, phía trước xuất hiện hai cái thân ảnh, hai trung niên đại hán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cùng đối phương động thủ, phát hiện hai trung niên đại hán chiến lực cùng trước đó một cái kia, giống như đúc. Một cái cũng rất kinh khủng, hai cái đồng loạt ra tay, Lục Minh dốc hết toàn lực vẫn là rơi vào hạ phong, hắn khá là im lặng, chỉ có thể lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra trong thời gian ngắn là xông ra không được. Lục Minh lắc đầu, sau đó lại đem tuyên cổ ma quan lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi, hắn phát hiện Tạ Niệm Khanh ngón tay bỗng nhúc nhích. Lục Minh tuyệt sẽ không nhìn lầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh vui vẻ, chẳng lẽ Tạ Niệm Khanh muốn tỉnh lại. Lục Minh chăm chú nhìn chằm chằm Tạ Niệm Khanh, quả nhiên, không đến bao lâu Tạ Niệm Khanh ngón tay, lại bỗng nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không lâu lắm, lại bỗng nhúc nhích, chỉ chốc lát sau Tạ Niệm Khanh trong miệng phát ra ân, một tiếng, nàng mở hai mắt ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đèn nhánh mắt to mở ra về sau, liền thấy được Lục Minh. Ngay từ đầu ánh mắt bên trong có chút mờ mịt, sau đó, chính là vô tận vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, thanh âm thanh thúy từ Tạ Niệm Khanh trong miệng truyền ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.